Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thảnh thơi để chúng ta nghe Pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 14 tháng 3 năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Toàn thể đại chúng đang học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước chúng ta học đến bài số 208, có tựa đề là Học từ con mối, mà thầy MC cũng vừa toát yếu lại. Wow. Con mối dạy cho chúng ta cái gì? Chúng ta phải biết bảo vệ thân tâm mình. Mà lấy cái gì bảo vệ? Đối với người tu hành chúng ta, lấy giới luật để bảo vệ thân tâm mình. Giới luật là bức tường thành, là hàng rào che chắn, bảo hộ, nó là cái áo giáp đấy, bảo hộ cho người tu chúng ta được những cái lợi ích, được cái an toàn để mà tiến đạo. Giới luật vô cùng quan trọng đối với mạng mạch của Phật Pháp, đối với người tu chúng ta không thể xem thường. Giới luật là nền tảng, là căn đế của sự tu tập. Nó hình thành nên, tạo nên cái đức, cái nhân cách của người tu hành. Cho nên không thể thiếu được. Chúng ta biết, chúng ta tu đạo thì phải tu cái đức trước tiên. Không có đức không bao giờ đạt được đạo. Tại chúng phải nhớ như thế. Thế mới gọi là đạo đức mà. Nghe không? Cho nên giới, hay còn gọi là giới đức, là nền tảng của đạo. Nếu mất giới thì chúng ta không thể thành đạo được. Tu bất kỳ một pháp môn nào, trong Phật Pháp thì có nhiều phương pháp tu tập, nhiều pháp môn, nhưng pháp môn nào cũng vẫn phải lấy giới luật làm căn bản đầu tiên. Mà Đức Phật, trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng căn dặn các tỳ kheo, các ông hãy lấy giới làm thầy. Giới giống như ta còn tại thế vậy đó. Đó, nương theo giới, nương theo pháp để tu tập. Thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của giới luật. Sở dĩ Phật Pháp bây giờ tại sao bị suy đồi, wow, hay gọi là thời mạt Pháp, nó cũng chính là ở chỗ tăng ni Phật tử chúng ta tu tập xem nhẹ giới luật, không tôn trọng giới luật, không thực hành giới luật, cho nên Phật Pháp mới bị suy đồi là như vậy. Cho nên bài học từ con mối chúng ta phải nhớ lấy giới để bao bọc mình, làm áo giáp che chắn cho mình trên cái bước đường tu này. Thì ma quân nó không xâm hại được, nó không thể cướp đi được cái tuệ mạng của chúng ta. Đó. Hôm nay chúng ta sẽ sang bài kinh 209 có tựa đề là Học từ con mèo. À, đấy, chúng ta thấy hai cái vị trí giả này, cái gì các vị cũng có thể lôi ra để học được. Với con mắt của bậc có trí thì cái gì các vị cũng có thể lôi ra để học được, để rút ra được bài học. Từ con mối, từ con kiến, từ con mèo, từ con hổ, vân vân. Cái gì các vị cũng có thể lôi ra để học được. Thế hôm nay chúng ta xem là từ con mèo thì học được cái gì? Nghe không? Con mèo thì Phật tử chúng ta ai cũng biết rồi. Là một cái con thú nuôi ở nhà rất gần gũi với chúng ta. Trong các thú nuôi mà gần gũi gắn bó con người ấy, thì có hai con vật là con chó với con mèo. Hai con này là được con người rất quý, rất gần gũi. Nhất là con chó, thân thiết, quý lắm. Thực sự thì con chó nó thân thiết hơn con mèo nhiều. Thế nhưng con mèo cũng là cái con vật mà thứ hai được loài người rất là cưng chiều, rất quý. Cho nên Thầy có nghe ở phương Tây có nhiều vị khi mà họ sắp chết ấy, họ làm di chúc là di chúc cho con mèo cưng của họ. Có khi là cả hàng triệu đô la đấy, thưa đại chúng, chứ không phải thường. Di chúc cho con mèo. Đấy, ở nước ngoài họ lại như thế, di chúc cho cả con vật. Ở Việt Nam mình thì chưa thấy cái chuyện này, nhưng ở nước ngoài họ như vậy, có quyền di chúc cho bất kỳ ai, kể cả là con vật. Đó. Thì đại chúng biết con mèo là cái con vật nó cũng rất nhanh nhẹn. Ở trong nhà nó là linh hoạt, nhanh như con mèo, mắt rất là tinh, nhất là về đêm. Đặc biệt mắt con mèo thì tinh về đêm. Ban ngày thì nó không phải là tinh lắm, nhưng ban đêm nó rất là tinh. Và nó thường là đi săn mồi vào ban đêm. Thế và đại chúng biết là mèo thì thường săn gì, thưa đại chúng? Thường săn chuột. Cho nên người ta gọi là mèo với chuột là hai con này nó kỵ nhau, nó xung khắc với nhau. Thế cho nên là thế gian thì cứ tuổi mèo, tuổi chuột là họ sợ xung khắc với nhau. Cho nên là anh nào một tuổi mèo thì chắc không dám lấy vợ tuổi chuột. Thế nhưng mà Thầy thì Thầy thấy mấy vị tuổi mèo lấy tuổi chuột rất hợp nhau, chả vấn đề gì. Mà thực tế là mà chị gái của Thầy là tuổi mèo, lấy ông anh cũng rất hợp đấy, có vấn đề gì đâu, nghe không? Người ta thấy vẫn rất hợp. Đó. Thế thì ở đây thực ra thì nói thế thôi. Tất nhiên, ở trong cái pháp giới vũ trụ này á, thì nó có những cái là xung khắc với nhau. Cái đấy là cái, trong cái tính của nó. Ví dụ như là âm với dương, nó là xung khắc với nhau. Phải không? Nước với lửa là xung khắc với nhau. Đó. Sáng với tối, nó là hai những cái mà nó đối với nhau và nó xung với nhau. Cái này triệt tiêu cái kia. Nó gọi là tương sinh và tương khắc với nhau. Có những cái như vậy trong cái vũ trụ pháp giới này. Đó. Thì chúng ta là người có trí tuệ, chúng ta nhận thức được tất cả những cái tính chất như vậy của vạn vật để chúng ta vận dụng, chúng ta ứng dụng nó thì chúng ta được những cái lợi ích tốt đẹp. Đó thì nói qua một chút về cái con mèo, nó có những cái thuộc tính như vậy, rất nhanh nhẹn, rất linh hoạt, rất là tinh, tinh như mắt mèo. Đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ học xem hai cái vị trí giả này họ học từ con mèo được cái gì. Bây giờ chúng ta vào văn kinh. Tỳ kheo Na Tiên thưa với vua Milan Đà rằng: Tâu đại vương, con mèo có hai điểm cần phải học hỏi như sau. Ở con mèo thì Tỳ kheo Na Tiên đã rút ra được hai cái điều mà học từ con mèo. Điều thứ nhất là mèo, dù là mèo nhà hay mèo rừng, chúng bất cứ ở đâu, ở trong hang, trong hốc, trong núi, trong bọng, ở trong cây hoặc ở chung với người thì cũng thường dễ dàng tìm bắt chuột. Đó, bắt chuột là sở trường của mèo. Đấy. Tỳ kheo Na Tiên nói rằng con mèo thì dù là mèo ở nhà, mèo nhà hay là mèo rừng, mèo hoang, thì dù nó ở đâu, nó ở trong hang, trong hốc, trong núi, trong bọng cây, vân vân, nó cũng rất là dễ dàng để tìm bắt được chuột. Bắt chuột là sở trường của mèo. Có đúng không đại chúng? Bắt chuột là sở trường của mèo. Đúng thật đấy, con mèo nó cứ sinh ra dù nó ở đâu thì rồi mà chẳng ai dạy nó rồi nó cũng biết cách để bắt chuột. Nó mới lạ thế. Ở chùa mình có mấy con mèo hoang. Có mấy con mèo hoang. Thế mà nó cũng bắt chuột đấy. Nó bắt chuột cũng rất giỏi. Không ai dạy nó cả. Thế thì đại chúng thấy không ai dạy thì là không có dạy làm sao mà nó lại biết. Thì cái này có phải là nghiệp không đại chúng? Đây là nghiệp đấy. Có rất nhiều cái mà không có thầy dạy mà chúng sinh lại biết. Ví dụ như con mèo nó bắt chuột không ai dạy. Thế mà nó biết, nó tự nó biết. Rồi còn rất nhiều những cái khác nữa mà chẳng dạy rồi chúng sinh vẫn biết. Đấy là do nghiệp tập từ tiền kiếp đấy. Đạo Phật thì thấy rõ cái này, nó là nghiệp tập từ tiền kiếp, nó khiến nên tự nó biết. Đó, thưa đại chúng. Đó. Thế và mèo thì là rất thích bắt chuột. Đúng là hai cái này này nó có oan trái với nhau, oan kết với nhau. Tỳ kheo Na Tiên nói: Vậy một vị tỳ kheo ở trong am miếu Tỉnh Thất, khu rừng dưới gốc cây, ở chỗ trống hoặc trong nhà vắng vẻ, hằng tinh tấn trì bình nuôi mạng, phải biết quán tưởng niệm thân, vì quán tưởng niệm thân là nhiệm vụ của tỳ kheo vậy. Đấy. Học con mèo ở cái chỗ là con mèo ở đâu á, nó cũng có thể bắt được chuột, nó cũng có thể dễ dàng bắt được chuột nếu ở đó có chuột. Đấy gọi là sở trường của nó rồi. Thế thì với một vị tỳ kheo thì sở trường phải là gì? Ở đây á, Na Tiên nói rằng một vị tỳ kheo dù ở đâu, ở trong am, trong thất, hay ở trong rừng, ở dưới gốc cây, ở nhà trống, ở nghĩa địa, vân vân, bất kỳ ở đâu, thì cái sở trường đó là gì? Đó là phải hằng tinh tấn trì bình nuôi mạng. Đó, trì bình là đi khất thực đó, để mà nuôi mạng. Đi khất thực cũng phải là sở trường của một vị tỳ kheo. Thưa đại chúng, thực tế thì bây giờ như ở Việt Nam chúng ta thì tỳ kheo bây giờ nhiều tỳ kheo là không biết trì bình thế nào, tại vì đâu có được trì bình đâu. Cái này là một cái rất thiệt thòi cho Phật giáo. Cũng rất nhiều sư mong muốn được tiếp tục thực hành cái hạnh trì bình khất thực này. Thế nhưng mà chúng ta vì bị ảnh hưởng của những vị giả sư, họ cũng đi khất thực. Thế rồi là họ vào, họ chôm chỉa đồ của nhà người ta. Họ cũng cạo đầu, mặc áo sư, mặc áo nhà chùa. Họ cũng chẳng biết cái pháp đi khất thực cho đúng pháp là gì, nhưng cũng cứ ôm thế. Thế thì dân mình thì đâu biết, thì thấy họ cũng đầu chọc, rồi cũng áo nhà chùa, ôm cái bình như thế, ôm cái bát, ôm cái chậu như thế, thì tưởng là sư, để rồi là cũng cúng dường. Thế có những vị thì xông cả vào nhà người ta, rồi là chôm đồ của nhà người ta. Đấy, chính vì cái chuyện giả sư như vậy cho nên là chính quyền đó, họ mới cấm cái việc đi khất thực. Đó. Hiện nay thì một số các sư ở phái khất sĩ ở phía trong, ở miền Nam, và các sư ở phái Nam Tông thì vẫn đi khất thực, nhưng mà cũng vẫn phải xin phép, chứ không phải là được tự do đi khất thực, phải xin phép. Cái đấy là một cái rất là thiệt thòi. Nên chùa mình thì nhiều năm nay Thầy cũng cố gắng là duy trì thực hành lại cái pháp khất thực, nhưng mà vẫn chỉ ở trong nội tự thôi, chưa xin phép được ra bên ngoài. Đấy, cái pháp khất thực này nó rất là quý. Đấy, ở đây như tỳ kheo Na Tiên nói, nó phải là cái sở trường của vị tỳ kheo. Mà thực sự đúng nghĩa của vị tỳ kheo là phải đi xin ăn như thế, khất thực như vậy đấy. Đấy, tỳ kheo có cái nghĩa, một trong cái nghĩa của tỳ kheo đó là khất sĩ, là người đi xin ăn. Đấy, sống, nuôi mạng sống bằng cái việc đi xin ăn. Đó. Đấy. Thế mà bây giờ mình thì lại không được đi xin như vậy, rất là thiệt thòi, rất thiệt thòi. Mong muốn lắm đấy, Thầy mong muốn lắm làm sao mà cái pháp khất thực này nó được phục hồi trở lại, để cho tăng chúng được ôm bát, thong dong đi khất thực, vào làng, xuống xóm, đi ngoài phố để khất thực. Nó vô cùng đẹp. Thầy nói là cái hình ảnh một vị tăng đi khất thực ấy nó đẹp lắm. Nhất là Thầy nói là những cái thành phố mà du lịch tâm linh chẳng hạn, mà thiếu bóng dáng một vị tăng đi khất thực rất là tiếc. Thế thì ở đây, thưa đại chúng, Na Tiên nói rằng vì tỳ kheo phải tinh tấn trì bình khất thực. Đấy, đây cũng là một cái sở trường, không xem thường nó, không đợi, chỉ có đợi thí chủ đến cúng dường hay là người ta mời đến nhà, mà mình phải đi ôm bát khất thực. Đấy, cái nghĩa của khất thực nghĩa là xin ăn. Đó chính là một cái cách nuôi thân mà chân chính do Đức Phật truyền dạy, mà bản thân Đức Phật là gương. Mười phương ba đời chư Phật đều trì bình khất thực hết. Tất cả các Đức Phật, từ quá khứ cho đến chư Phật tương lai, đều sẽ trì bình khất thực hết, đều đi ôm bát khất thực hết. Đó. Cái này trong Đạo Phật chúng ta, đối với chúng tăng, đây gọi là chính mạng, nuôi thân chính mạng đấy. Trong bát chính đạo thì có cái gọi là chính mạng, và chính nghiệp, rồi chính mạng. Thì đây, chính mạng này chính là cái việc tỳ kheo đi khất thực để nuôi thân, đấy gọi là chính mạng. Còn các cái việc như là xem bói, xem toán, tổ chức lên đồng, xem tử vi, tướng số, linh tinh, đều không phải việc của một vị tỳ kheo. Mà cái này cho nên trong kinh, trong luật là Đức Phật cấm tỳ kheo không được xem những cái đó, xem sao, xem tướng, xem số, xem bói, xem ngày, xem giờ là không đúng việc tỳ kheo đâu. Nếu mà nuôi sống thân mình bằng những cái đấy gọi là tà mạng đấy. Nhưng mà nó khổ thế này, thưa đại chúng, là chính Phật tử chúng ta nhiều khi động một chút là cũng phải thỉnh các thầy xem cho con cái ngày, cái giờ. Thế mà các thầy không xem thì cũng không đành, thế cũng lo, thì lại chạy đi mấy ông thầy bói để xem. Thế mới chết dở trên đấy. Mấy ông thầy coi ngày, thế rồi là đi mấy ông thầy rồi quen giết đi rồi là bỏ chùa luôn. Thế cho nên là các thầy thì cũng đành phải, có một số thầy đành phải phương tiện đấy, cũng phải nói ngày, xem giờ cho, nghe không? Nên cái đó là cái vạn bất đắc dĩ đó, không đúng lời Phật dạy đâu. Đấy, không đúng lời Phật dạy. Cho nên ở đây thì thầy nói là Phật tử chùa mình thì phải hiểu được cái chuyện này nhé. Những cái sự cát hay là hung nó không phải ở cái ngày, cái giờ đâu. Chúng ta theo Phật chúng ta biết rất rõ cái việc này rồi. Cát hay là hung, cái sự việc cát hay hung nó ở cái phước phần của mình. Mình vô phước thì sự việc làm nó không thể nào cát tường được. Còn mình có phước thì sự việc nó sẽ tốt, sẽ thành tựu tốt đẹp. Chúng ta nhớ, Đức Phật đã thuyết hẳn cái bài kinh gọi là A Nan vấn Phật sự cát hung đó. Nghe không? Các cái việc lớn, việc gì chúng ta làm, chúng ta đều nên bạch Phật, bạch Tăng. Xong chúng ta làm phước, chúng ta tu tập, rồi chúng ta tiến hành cái việc đó, thì việc đó sẽ tốt. Chúng ta chuẩn bị dự trữ phước báo đầy đủ để làm việc đó, thì việc đó sẽ tốt. Chứ không phải chúng ta đi xem cái ngày, cái giờ, thưa đại chúng. Cái ngày, cái giờ chúng ta xem nó không chuyển được mình đâu. Đó. Thưa đại chúng, rõ ràng với cái thấy của Đạo Phật là rất rõ. Không phải chọn được cái ngày, cái giờ mà chúng ta được tốt hay là chúng ta bị xấu. Nha. Đấy, cái này nếu một vị tăng mà đi xem ngày, xem giờ gọi là tà mạng đấy. Và trái với lời Phật dạy đấy, thưa đại chúng. Và hạnh trì bình khất thực, thưa đại chúng, nó thực sự là có cái ý nghĩa rất là lớn, rất lớn. Thế cho nên ấy, mười phương ba đời chư Phật mới đi trì bình khất thực. Các ngài nuôi thân, duy trì cái thân này bằng việc ôm bát đi khất thực đấy. Đấy. Thì mấy năm nay chùa mình ấy, tổ chức cho chư tăng ôm bát khất thực ở trong nội tự, thì cái hình ảnh này cũng đã lan tỏa khá rộng. Và Thầy tin rằng trong quần chúng Phật tử nhân dân cũng biết thế nào là chư tăng ôm bát khất thực rồi. Và cũng khá nhiều những người Phật tử biết cách xớt bát cúng dường rồi. Nghe không? Cái hình ảnh này đã được lan tỏa. Những cái ngày đầu Thầy nhớ khi chùa mình tổ chức cho chư tăng đi khất thực, rất nhiều Phật tử họ cảm động, họ xúc động, họ khóc. Hạnh phúc, họ khóc lắm. Đấy. Có cái gia đình Phật tử mà Thầy nhớ là họ làm món bánh xèo từ Sài Gòn, làm sớm, xong rồi họ bay ra Hải Phòng, đi máy bay bay ra Hải Phòng, xong đến Hải Phòng thuê taxi sang đây để kịp giờ xớt bát cúng dường. Đấy, xớt bát cúng dường xong, ăn cơm ở chùa xong, chiều lại bay vào. Phải nói là họ rất là thành tâm, rất thành tâm. Đấy. Kính thưa đại chúng, cái việc tỳ kheo ôm bát đi khất thực có rất nhiều lợi ích. Thầy xin liệt kê một số những cái lợi ích chính ra đây. Thứ nhất, ý, cái lợi ích cho chính bản thân cái vị tỳ kheo đó, bản thân cái người hành giả tu tập đó. Thứ nhất, ý, là tâm trí được rảnh rang, ít phiền não. Ôm bát đi khất thực thì tâm trí rảnh rang, ít phiền não. Đại chúng biết, ý, nguyên cái việc mà để lo cái bữa cơm cho mình ý, nó cũng rất là mệt. Ở đây mấy bà, mấy cô mà làm nội trợ thế rồi, thấy mệt dữ lắm mà không? Hôm nay phải đi chợ ăn món gì, nghĩ cũng mệt cả đầu. Ngày hôm qua đã ăn món gì, hôm nay phải làm món gì nó khác đi, không thì ông ấy là không chịu, con nó không chịu, ngày nào cũng món đấy. Thế còn ôm bát đi khất thực thì thoải mái, mà ai cho gì thì ăn đấy, chả phải bận tâm gì cả. Nghe không? Đó. Đây là Thầy nói là cái này là cái duyên của chúng tăng, cái này không phải duyên của người cư sĩ tại gia, vì chúng tăng từ bỏ gia đình rồi, dứt bỏ hết rồi, cho nên mới có ôm bát đi như vậy được. Thế còn chúng ta là người tại gia thì không có cái duyên này, cho nên chúng ta không được cái duyên rảnh rang, không phải lo cái chuyện cơm ăn, nước uống. Đó. Người tại gia thì rất vất vả, bận bịu với chuyện này. Cứ ngày ba bữa cơm hì hục, hì hụi. Nhất là ở nhà quê thì còn phải thổi lửa, rồi là chất rơm vào bếp nhiều thứ, rồi chuẩn bị củi đuốc, mệt lắm. Ba cái bữa cơm ấy là làm cho mấy bà, mấy cô cũng rất là mệt rồi. Và lại còn lợn, gà, đủ thứ nữa, mệt lắm. Suốt ngày bếp núc rất là mệt. Thế nhưng mà Chư Tăng ấy, vì đã cắt những cái duyên của tại gia rồi, cho nên Chư Tăng thì thôi đi ôm bát, đi khất thực. Xin ăn, ai cho gì ăn đấy. Tâm thành rất là thành thơi, rảnh rang. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là không bận rộn thân và tâm để kiếm kế sinh nhai. Đúng rồi, đời sống của Chư Tăng thì không phải bận rộn cái việc đấy nữa. Cái thân mạng này bây giờ giao cho đại chúng hết rồi. Đấy. Mình sống là nhờ đại chúng. Ai cho gì nuôi mình thân thì mình được sống. Đó. Xem rất nhẹ cái thân này. Người xuất gia là xem nhẹ cái thân này. Thầy đã nói là đem thân vào cái đường tu là quăng thân vào vào đời đấy. Để mà xem cái thân này nó rất là nhẹ, chứ không phải xem trọng thân này nữa. Nếu đi khất thực mà người ta ngày ấy không ai cho thì nhịn đói mà về, cũng vẫn nhịn đói, phải vui vẻ với cái việc đói đấy. Ngày mai đi khất thực mà đói cũng vẫn phải nhịn đấy, thưa đại chúng. Có những vị tỳ kheo đi khất thực có khi cả một tuần bị đói. Đó, tất nhiên thưa đại chúng, cái người chân thật tu thì trong kinh Đức Phật dạy không bao giờ bị đói. Chân thật tu thì chính chư thiên người ta sẽ phải xuống người ta cúng dường. Mà chư thiên thì có bao giờ mà họ thiếu thực phẩm đâu. Cái người chân thật tu nhé, Thầy nói là ở đâu thì ở, vào không bao giờ bị chết đói. Nếu người thật tâm tu, cứ đi vác bát khất thực một tuần không có gì thì có thể đến ngày thứ 8, thứ 7, thứ 8 là sẽ có người đến cúng dường. Đấy. Thầy cũng đã có một lần, Thầy hồi Thầy chưa đi tu đâu, nhưng Thầy cũng thử xem mình chết đói thế nào. Mà cuối cùng có chết đói được đâu, thưa đại chúng. Không phải chết dễ chết đâu. Đó. Thế mà vì cái vị tăng mà chân thật tu ấy, thì vị là cái ruộng phước điền. Nếu loài người không cúng thì chư thiên họ sẽ nhảy xuống họ cúng để họ lấy phước chứ. Đại chúng hiểu không? Cho nên không sợ chết đói. Đấy. Thứ nữa là người ôm bát khất thực đoạn trừ được tâm kiêu căng ngã mạn, tu được cái tâm khiêm hạ. Vì sao? Vì cái mạng sống của mình đây là nhờ vào sự bố thí của mọi người. Cái người đã đi xin ăn thì làm gì mà còn kiêu mạn. Đại chúng thấy nói thật đấy, cái người ăn mày mà còn kiêu mạn thì hiếm lắm đấy. Ở ngoài ta có câu là ăn mày còn đòi xôi gấc, cái người ý thì cũng hiếm thôi. Chứ còn ăn mày thì phải van, phải xin người ta cho cái gì được cái đấy. Thế cái người mà đã ôm bát, tất nhiên các thầy thì không phải đi xin ăn kiểu như ăn mày. Mà cái xin ăn này là xin ăn đặc biệt. Xin ăn nhưng mà không phải tư cách của cái người ăn mày, khác hẳn đấy. Đại chúng nhớ, Đức Phật tư cách của một vị Hoàng Thái Tử mà giáng thân xuống làm người đi xin ăn. Đấy, Ngài đi xin ăn mà xin ăn rất là sang, chứ không phải là xin ăn theo cái kiểu của người ăn mày. Chư Tăng đi xin ăn cũng phải xin ăn rất là sang, chứ không phải xin ăn cái kiểu của người ăn mày, mặc dù là mình đi xin ăn. Chứ không phải như người ăn mày. Người ăn mày thì quỵ lụy, van vái để có được miếng ăn, để có được một cái vật thực hay một cái đồng tiền. Nhưng Chư Tăng khác hẳn, vì không cái việc nuôi mạng này nhưng mà lại làm cái việc rất là vĩ đại, rất là quý báu, chứ không phải chuyện thường. Cái quý báu đấy tí nữa Thầy sẽ nói ở cái phần thứ hai. Đó. Cho nên ý, người hành giả ôm bát đi khất thực trừ được cái tâm kiêu mạn, nào tu được cái tâm khiêm hạ là chỗ này. Ôm bát nó có hay đấy. Đấy. Thứ nữa là rèn luyện được cái tâm chịu đựng đói khát, gian khổ, nắng mưa, dãi dầu. Rèn được cái đức nhẫn nại, chịu nhục khi bị mắng chửi, đánh đập. Đi khất thực, thưa đại chúng, nó đủ thứ có thể xảy ra. Vào cái vùng mà dân người ta kính tín Phật Pháp thì rất là hoan hỷ, người ta cung kính. Nhưng phải cái vùng mà dân người ta không theo đạo Phật, người ta có ác cảm với Phật giáo thì có khi họ mắng chửi, họ ném đá, ném đất. Họ nói thật đấy là nhiều khi rồi họ vứt cả những đồ dơ bẩn vào trong bát mình ấy, ném cả vào đấy. Hay là họ làm những đồ bẩn rồi họ bỏ vào. Cái chuyện đấy có xảy ra, thưa đại chúng. Thì một vị tỳ kheo cũng phải nhẫn nhục hết, chịu hết á. bị mắng, bị chửi, có khi còn bị đánh. Thời Đức Phật cũng có những vị đã bị đánh rồi, đi kheo, đi khất thực bị đánh. À, không phải không có. Thế thì một vị tỳ kheo đều phải nhẫn chịu hết cái đó. Đấy là tu được cái đức nhẫn. À, rồi trong khi đi như vậy thì đoạn trừ được cái lòng tham, và không thể tham ăn ngon và ăn nhiều được. Vì đi xin thế này, ai cho gì ăn đấy, biết đâu mà tham. À, ví dụ bây giờ hôm nay người ta có cái món, ở đây Thầy nói vui, người ta có cái món cá rán rất là thơm, ví dụ thế. À, cho đấy, nhưng mà đâu có thể là cho tôi thêm con nữa được đâu. Cho bao nhiêu quyền người ta, không được phép mở miệng để xin thêm. Đi xin là không bao giờ. Hay hôm nay người ta có món xôi gấc rất là ngon, à, thèm ăn xôi cũng không bao giờ được bảo là thí chủ cho tôi xin thêm đĩa xôi nữa, không được, không được phép. Người ta bảo nhà con chỉ có thế này thôi, chỉ được thế thôi. Cho nên là trừ được cái tính tham đi, mình cũng không biết trước là có món gì. Đó, thưa đại chúng. Đấy. Và đi xin thì đầy bát thì là thôi, đúng là như vậy đấy. Đúng luật là đi đầy bát là thôi. Thế còn riêng chùa chúng ta vì lâu lâu mới tổ chức cho chư Tăng khất thực một lần, các Phật tử về thì quá đông. Như hôm mùng 8 của tháng trước vào, hàng chục ngàn Phật tử xuất bát, thì mà để gieo duyên cho các Phật tử thì các Thầy khi đầy bát rồi đành phải chút ra để cho chú thị giả mang về. Đây là lấy duyên. Chứ còn đúng ra mà đã đi khất thực đúng pháp á, là chỉ đầy bát là đậy lắp vào là thôi, à, không lấy thêm nữa đâu. Đó, đấy. Thế cho nên tham nữa cũng không được. Rồi đi khất thực như vậy thì một vị tỳ kheo thấy được những các cái thực trạng của cuộc sống, đủ các cảnh ở trên đời mà thấy cảnh khổ là nhiều. Không? Đi qua gia đình này thấy vợ chồng đánh nhau, qua chỗ kia thấy cha con cãi nhau, chỗ nọ chỗ kia người ta đánh nhau, người ta ác hại nhau, rồi thấy người này tai nạn trên đường, người kia, thấy đủ các cảnh ấy, mình cảm nhận được cái khổ của cuộc đời, cảm nhận được, thưa đại chúng. Chính đi khất thực ấy cảm nhận rất nhiều cảnh. Đó, đấy. Và như vậy nó un đúc thêm cái chí khí tu hành của người xuất gia. Rồi đi như vậy á, là tạo cơ duyên để giáo hóa chúng sinh. À, có rất nhiều người, à, người ta không có duyên về chùa, người ta bận bịu công việc. Thì chính chư Tăng đi như vậy, qua cổng nhà người ta, qua ngõ nhà người ta, à, thì người ta được ra, người ta gặp chư Tăng, người ta cúng dường, người ta được kết duyên với Tam Bảo. Đấy, và mình giáo hóa cho người ta được. Đó. Và chính nhờ cái pháp khất thực này mà chư Tăng rảnh rang có nhiều thời gian để tu tập. Đó. Còn rất nhiều cái lợi ích nữa, thưa đại chúng. Đấy, một cái pháp khất thực nó lợi ích được đến như vậy, nó gieo rộng được Phật Pháp trong thế gian. Cái hình ảnh chư Tăng đi ở trên đường phố, đi trong làng mạc, nó an lành vô cùng, thưa đại chúng. Đấy. Thầy vẫn kể đấy, có lần Thầy nhìn thấy mấy sư khất sĩ họ đi trên đường mà Thầy cứ phóng xe, Thầy đuổi theo, Thầy ngắm nữa. Và trong tâm ước ao một ngày nào đó mình được như vậy. Đó, ước ao được. Mà chính cái ước ao đấy mà rồi trở thành sự thật đấy. Đấy. Đấy là lợi ích. Lợi ích cho cái vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực. Rất nhiều lợi ích. Thế còn lợi ích cho thí chủ thì sao? Đấy. Thì ở đây, ấy, thứ nhất ấy, là chính nhờ cái việc chư Tăng đi khất thực mà thí chủ được kết duyên với Tam Bảo. Wow. Cái này chúng ta biết rồi. Wow. Rất nhiều người nhờ chư Tăng đi khất thực như vậy mà họ được kết duyên với Tam Bảo. Chư Tăng đi khất thực có oai nghi tề chỉnh, nó cảm hóa rất nhiều con người khởi cái tâm tín kính Tam Bảo. Thứ hai là tạo duyên cho người ta được cúng dường để gieo ruộng phước. Họ lại bố thí để đoạn trừ lòng tham. Wow. Đó, có nhiều người á, có khi cả đời ấy, chả bao giờ biết cúng dường, nhưng nhờ chư Tăng đi như vậy thôi thì họ bảo hôm nay thôi thấy họ đứng thế này, họ đứng xin thế này thì tôi cũng ra thí cho họ một cái gì đấy. Wow. Dù là một chút thôi, thế mà dù cũng thành được, gieo được cái hạt giống bố thí cho người ta. Đại chúng đã nghe cái câu chuyện mà ngày Mục Kiều Liên ấy, biết là cái bà già bán bánh rán này này, bà keo kiệt vô cùng từ xưa đến nay, không bao giờ bà bố thí cho ai cái gì. Ngài hôm nay quyết định phải đến độ cho bà này. À, Ngài đến, Ngài đứng khất thực ở cửa nhà bà. Thế bà rán bánh thì bà không cho Ngài cái gì và bà đuổi Ngài đi. Nhưng Ngài cứ đứng ở đấy, xin. Thế thì bà tức quá rồi, cuối cùng thì bà cấu một mẩu bánh ra để bà cho Ngài. Thì cấu một mẩu thì nó lại dính hết cả một đám. Đó. Tức là Ngài dùng thần lực để nó dính hết cả đám với nhau. Đó. Cuối cùng bà không làm thế nào được. Bà tức quá, bà đành cho hết cả cái ổ rổ bánh đấy. Đấy là cái cách mà các bậc thánh tăng người ta độ người đấy, thưa đại chúng. Đấy. Cố gắng để cho người ta sinh ra được cái tâm bố thí, dù là sân giận bố thí đi chăng nữa. À, nhưng sau đó thì bà đó rất là hoan hỷ. Đấy, rất hoan hỷ. Đó. Thế này chúng thấy. Cho nên Thầy cũng nói là người tu học Phật mà không biết bố thí thì chưa biết tu học Phật. Chính cái hành vi bố thí của chúng ta nó mới mở được cái tâm chúng ta ra. Và cái phước báo chúng ta nó tăng trưởng lên. À, chứ còn cái người không bố thí bao giờ thì làm sao mà tâm rộng mở mà học được Phật Pháp, thưa đại chúng. Đấy, cho nên cái việc bố thí nó cũng rất là quan trọng. Thế cho nên Ngài Mục Kiều Liên quyết định là phải để cho bà lão này sinh ra được cái tâm bố thí. À, sinh được tâm bố thí. Đấy. Thứ nữa, chính hình ảnh của Chư Tăng ôm bát khất thực nó nêu một cái tấm gương sống giản dị giúp cho người đời bớt tham đắm tài vật. Nhìn thấy các thầy chả có gì cả, có mấy cái tấm y trên thân và một cái bình bát. Đúng là tài sản của các thầy chỉ có thế thôi. Tài sản chính là chỉ có ba y và một bình bát thôi, không có gì hết đâu. Ngoài ra mấy cái lặt vặt như tăm xỉa răng rồi là ví dụ thế, mà chứ không có cái gì nhiều. Mấy cái kim chỉ để khâu vá y áo rất là ít. Đấy, thì nhìn thấy như vậy thì có lẽ ở đây Thầy nói ai cũng là giàu hơn Chư Tăng đấy. Chư Tăng mới thật sự là cái người không gọi là vô sản, nhưng mà gọi là tài sản là ít nhất đấy. Đúng ba tấm y để mặc, một cái bình bát để xin thức ăn, thế thôi. Đó. Thế thì còn ai ở trên đời này mà nghèo hơn Chư Tăng nữa. Thế cho nên, thế mà vẫn thấy các ngài sống an vui. Thì đấy nó là một cái động lực để giúp cho chúng ta sống. Những ai mà tiêu cực chán đời nhất mà nhìn thấy Chư Tăng thì cũng có thể nhìn lại. Mà gặp Chư Tăng thì cũng nhìn lại mình. Mấy ông thầy này vẫn còn khổ hơn mình, còn đói hơn mình, nghèo hơn mình. Sao mình lại đến cái nỗi đấy? Đã đến nỗi gì mà phải tuyệt vọng? Đó. Rồi, chính khi mà Chư Tăng đi khất thực như vậy thì khiến cho người đời trông thấy khởi được cái tâm hoan hỷ, cung kính mà sinh ra phước báo. À, chúng ta nhìn thấy bóng dáng Chư Tăng khất thực đi trên đường, khởi tâm hoan hỷ, cung kính, chúng ta cũng sinh ra được phước báo. Thế rồi kể cả những người mà họ không hoan hỷ, họ mắng chửi thì họ vẫn được kết duyên. Đấy gọi là kết nghịch duyên, thì kiếp sau họ cũng sẽ gặp Phật Pháp. Thế rồi mình cứ đi trên đường thì có người mắng hay người khen, đều là kết duyên đấy, thưa đại chúng. Có người yêu, có người ghét cũng là kết duyên. Và họ được kết duyên với Tam Bảo. Đấy là cái pháp kết duyên. Rồi, khi mà thấy được tăng tướng oai nghi, Chư Tăng oai nghi tề chỉnh thì chúng ta thấy được cái tướng giải thoát của các ngài. Chính nhìn thấy tướng giải thoát đấy mà mình khởi lên cái ước muốn được giải thoát. Cho nên ấy, chúng ta nhìn thấy một vị tăng đi trên đường, thấy tướng mạo trang nghiêm thanh thoát, tự nhiên trong lòng mình cũng ước gì một ngày nào đấy mình cũng được thanh thoát như các ngài. Đấy là cái ý tưởng, ý muốn giải thoát đấy. Cho nên ấy, ở đây rất nhiều khi mà những người mà từng trải cuộc đời quá nhiều đau khổ, não phiền rồi, họ mong muốn lắm, nhưng họ không biết thế nào là để giải thoát. Nhưng mà nhìn thấy bóng dáng Chư Tăng, họ nghĩ à, có lẽ cái lối sống kia sẽ giúp cho mình được giải thoát. Mà họ ước ao sẽ có ngày mình được như vậy. Đấy là cái ý muốn giải thoát nó sinh ra. Đấy, người ta sẽ nghĩ ra cái ý muốn đấy, trong tâm khởi được cái ý muốn đấy. Chứ không phải dễ đâu, thưa đại chúng. Cái ý muốn giải thoát, cái ý nghĩ giải thoát nó cũng không phải dễ sinh ra ở trong đời. Nhiều khi chúng ta khổ quá thì chúng ta nghĩ đến tự vẫn, hoặc là nghĩ đến làm việc ác. Chứ chúng ta không nghĩ là khổ quá, chúng ta phiền não quá, ước gì mình được như các ngài, thảnh thơi, ba y một bát thảnh thơi trên đời. Không phải, nếu không gặp bóng dáng Chư Tăng, chưa chắc đã sinh được cái ý nghĩ như vậy. Thứ nữa, chính Chư Tăng đi khất thực như vậy thì là cái cơ duyên các ngài được thuyết pháp cho thí chủ. Có khi một thí chủ, có khi cả nhà được nghe pháp. Nếu mà các mời thầy vào trong nhà để cúng cơm xong rồi đãi nước thì có khi ngài thuyết pháp cho cả nhà được nghe. Rất nhiều người, cả cả nhà được giác ngộ từ khi mà các thầy đi khất thực bước chân vào nhà mình đó. Và rất nhiều các cái thiện pháp khác nó phát sinh do cái hạnh trì bình khất thực của chư tăng, thưa đại chúng. Đấy, có rất nhiều cái. Thế cho nên ấy, đại chúng thấy cái việc trì bình khất thực nó lợi ích vô cùng. Vì thế mà Đức Phật và mười phương chư Phật đều khất thực làm hạnh của mình để mà nuôi thân mạng, giáo hóa chúng sinh. Đó. Cho nên ở đây chư tăng thì cũng thế, phải lấy cái việc này là làm cái việc chính đấy. Thế hiện nay thì tăng chúng chùa mình thì cũng đều đã ăn bằng bình bát và cũng đều có cái việc khất thực. Cơm nước thì được các Phật tử nấu và dâng vào để chư tăng khất thực rồi. Đó. Thế còn lâu lâu chùa sẽ tổ chức cho chư tăng đi bát, cho Phật tử trực tiếp xuất bát. Đó. Thì trong cái việc đi khất thực ấy, thưa đại chúng ấy, thì thầy Đức Phật ấy cũng có những câu chuyện rất là vui. Ví dụ như là ngài Đại Ca Diếp ấy, là đầu đà khổ hạnh bậc nhất ấy. Vì ngài khổ hạnh cho nên ngài cũng rất là thương những cái người nghèo. Ngài là ruộng phước điền rất là tối thắng, thì ngài thương lắm. Ngài bảo toàn nhà nghèo này là vì kiếp trước không gieo phước, không bố thí bao giờ, cho nên khi ngài đi khất thực thì ngài cứ lựa nhà nghèo ngài đến ngài khất thực. Nhìn nhà nào lụp sụp và con cái rách dưới thì họ ôm bát, ngài ôm bát đến nhà đấy ngài khất thực. Cái lý do của ngài là vì để cho họ được gieo phước, cho họ bớt khổ. Và đại chúng biết ý, với ngài Ca Diếp ấy, xớt bát cúng dường ngài là nhiều khi phước báu nó hiện tiền ngay trong kiếp này ngay. Đấy, ngài Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiều Liên là những bậc tôn giả mà cúng dường các ngài là phước báu nó hiện tiền ngay, gọi là được cái quả báo ngay hiện tiền trong kiếp này. Đó. Chứ không phải là đợi kiếp sau đâu. Cho nên ngài Ca Diếp là cứ chọn những nhà nghèo để ngài đi ngài khất thực. Thế ngược lại với ngài Ca Diếp thì ngài Tu Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề gọi là giải không đệ nhất ấy, cái người thâm hiểu cái nghĩa lý về không của đạo Phật nhất. Thì ngài Tu Bồ Đề lại cứ đi nhà giàu ngài khất thực thôi. Ngài khởi cái nghĩ thế này, những cái nhà giàu này này, nếu mà không cho họ gieo trồng phước nữa thì kiếp sau chắc chắn họ sẽ lại khổ. Vì kiếp này hưởng thọ giàu sang rồi hết phước, kiếp sau lại đọa lại khổ. Cho nên, và thứ nữa là họ cũng là những người kiếp trước đã làm phước cho hôm nay, cho họ gieo trồng thêm để cho họ thêm dày cái căn lành. Cho nên ngài ôm bát, ngài đi khất thực ở những nhà giàu. Thế thì cái việc này sau đó cũng bạch được tăng chúng bạch lên Phật, thì Phật có quả cả hai ngài. Và hai ông là A-la-hán nhưng mà tâm như thế thì cũng còn phân biệt chưa được. Đi khất thực là phải bình đẳng, cứ tuần tự từ nhà này sang nhà khác, không có được phân biệt nhà giàu, nhà nghèo. Thế hết nhà này đến nhà khác, nhà này không cho thì sang nhà tiếp, không cho thì sang nhà tiếp. Đó. Và đấy mới là đúng cái hạnh đi khất thực của một vị tăng. Đấy, thưa đại chúng, đấy câu chuyện nó rất là vui, nhưng mà nó để chúng ta thấy là chư tăng đi khất thực là bình đẳng, không phân biệt nhà giàu, nhà nghèo, không phân biệt món ăn ngon hay dở, không phân biệt chỗ cúng nhiều hay cúng ít, không phân biệt chỗ này là thân thiện hay chỗ này người ta không ưa mình, đều phải đến khất thực hết đấy. Thì nó như vậy, nó tu được cái tâm mình có cái tính bình đẳng, nó bỏ được cái tâm gọi là yêu ghét thủ xả trong tâm mình đi. Đó. Đấy. Thế thì như vậy đại chúng thấy cái việc đi khất thực nó quý như thế nào. Cho nên tỳ kheo Na Tiên mới nói là một vị tỳ kheo phải học hạnh con mèo. Con mèo là đi bắt chuột là sở trường, thì tỳ kheo sở trường đây cũng là phải đi khất thực, phải biết đi khất thực. Thứ nữa là gì nữa? Bên cạnh cái việc khất thực để nuôi thân thì tỳ kheo còn phải có một cái sở trường nữa là gì? Là phải biết quán tưởng niệm thân, vì quán tưởng niệm thân là nhiệm vụ của tỳ kheo vậy. Đấy, đây là một cái sở trường nữa mà tỳ kheo phải thuần thục, đó là phải quán tưởng niệm thân, vì quán tưởng niệm thân là nhiệm vụ của tỳ kheo vậy. Phải quán tưởng niệm thân. Thế nào là niệm thân? Thì kính thưa đại chúng, thầy có thể tóm lược tất cả thế giới này, phải không? Nó chỉ ở trong ba cái phạm trù thôi. Ba phạm trù đó là gì? Là thân, là tâm và cảnh giới. Hết chưa đại chúng? Tất cả thế giới này chỉ có thế thôi. Tất cả thế giới chúng ta chỉ có ba cái này thôi. Một là cái thân của chúng ta, hai là tâm của chúng ta, và ba là cảnh giới bên ngoài của chúng ta. Hết rồi. Đấy. Ví dụ như đại chúng đây cũng là cảnh giới của thầy. cái nhà này cũng, cái chánh điện này cũng là cảnh giới của Thầy, cho đến bầu trời, trời mây non nước cũng là cảnh giới thôi, cho đến các cung trời, cảnh giới nào cũng vẫn là cảnh giới. À, cái thân của mình, cái tâm của mình và cảnh giới, đấy là hết rồi, nó đủ hết cả vũ trụ pháp giới này rồi. Đó, như vậy chúng ta thấy, trong ba cái này ấy, thì chúng ta thấy cái mà thân thiết nhất với mình là cái gì? Cái thân, đúng không? Đấy, các cụ nhà ta đặt tên là chữ thân ấy, cái thân là chỗ này đấy. Vì làm sao chúng ta từ sáng tới tối, từ già đến trẻ, không một giây nào là rời cái thân này cả. Có đúng không? Đi đâu cũng có nó. À, đi đâu cũng có nó, không, nó không rời một giây nào luôn ấy. Mà nó gắn chặt với mình luôn, cho nên nó thân. Thân đến như vậy mới gọi nó là thân mà này. Cho nên tất cả những người thân trên đời này không có ai thân bằng cái thân của mình. Đúng không? Là cha, là mẹ, là vợ, là chồng, là con đi chăng nữa cũng không thân bằng cái thân của mình đâu. Đây mới gọi là thân này này. Nó là cực kỳ thân thiết luôn. Cho nên các cụ người ta đặt tên là thân, nghe không? Tiếng Việt nó hay vậy đấy. Chứ còn tiếng Anh rồi là tiếng Pháp thì Thầy thấy nó cũng không hẳn đâu. Tiếng Anh thì cái thân là gì? Là body, phải không? Nhưng mà body nó không phải có nghĩa là thân thiết. Nhưng tiếng Việt mình ấy, gọi cái thân chính là thân thiết đấy. Nó gần gũi là thân thiết, mà gần gũi nhất là cái thân của mình. Đó. Thế thì cái thân là cái mà gắn bó với chúng ta từ khi chúng ta ở trong thai mẹ bắt đầu rồi. Đấy, bắt đầu. Nhưng mà chúng ta thực sự hiểu về nó rất là ít. Bây giờ y khoa thì hiểu về cái thân xác nhiều hơn. Wow. Nhưng mà còn cá nhân chúng ta hiểu và để mà gọi là chứng nghiệm về nó thì chúng ta hoàn toàn không. Kể cả bác sĩ y khoa thì mổ xẻ người thì có thể thấy biết, nhưng mà để trực tiếp mà cảm nhận về cái thân này thì cũng lại mù tịt giống như chúng ta thôi, nếu không tu tập. Đó. Thế cho nên ở đây ấy, trong một cái việc tu tập này thì Tỳ Kheo Na Tiên nói rằng cái sở trường của một vị hành giả, một vị Tỳ Kheo đó là phải quán tưởng, quán niệm về thân, nghe không? Cái thân này đó, nó rất là gần gũi với chúng ta mà sao chúng ta lại không hiểu biết gì về nó? Chúng ta chỉ biết được một vài cái động tác của chân tay, của đầu mình thôi, chứ còn thật sự bao nhiêu những cái vận hành trong thân này mình có biết đâu. Máu nó chảy ra sao, tim nó đập thế nào, dạ dày nó co bóp thế nào, thận nó lọc như thế nào mình có biết đâu. Rồi nó già, nó bệnh như thế nào mình cũng không hề biết. Đấy, nó biến đổi như nào mình có biết đâu. Tóc nó mọc hàng ngày mình cũng không biết. Da nó già đi, nó chết hàng giây, hàng giờ mình cũng không biết. Chúng ta chỉ biết những cái rất là thô thôi. Chứ còn hiểu biết về, trực nhận về cái thân của chúng ta thì chúng ta rất là kém cỏi. Đấy, thưa đại chúng. Nha. Thế thì chúng ta gắn với cái thân này từ khi vào thai mẹ. À, tất nhiên, những ngày đầu tiên khi mới làm quen cái thân này thì cũng bỡ ngỡ, có phải không? À, cho nên đứa trẻ mới sinh ra thì phải tập cho nó, định vị cho nó biết đây là chân, đây là tay, đây là rốn, đây là mắt, đây là mũi, mãi nó mới biết. Chứ còn nó đã biết cái thân thể này như thế nào, nó gọi là mới làm quen. À, thế sau rồi lớn lên dần sống với nó 5 năm, 10 năm và đến như chúng ta bây giờ thì quá thân quen với cái thân này rồi. Cho nên là đụng đâu là biết đấy. Đó, chúng ta là quá thân cái thân này rồi. Nhưng cho này chúng, chính vì cái thân thiết ấy cho nên chúng ta làm sao mới chấp trước. Đấy, vì nó là thân của mình, quá thân thiết. Ông bạn này là quá thân luôn, thân đến nỗi là thân nhất trên đời. Vì thế cho nên chúng ta yêu nó quá, quý nó quá, và đấy gọi là ái chấp nó sinh ra. Nhà chúng hiểu không? Có cái gì bằng cái thân này đâu. Cho nên chúng ta quá là thân thương với nó và ái nó, chấp trước nó. Đấy, bây giờ nó khổ của chúng ta là chấp trước cái thân này. Sống với nó một thời gian rồi thì tất cả chúng ta ai cũng đều cho rằng cái thân này là của tôi, thân này là chính tôi. Có phải không? Chẳng ai bây giờ mà không nói thân này là chính tôi cả. Đây là tôi đây, tôi đây. Đấy, sống vài chục năm là đều nghĩ hết thế. Đúng không? Còn đứa bé nó mới đẻ ra thì nó cũng chưa biết tôi là cái gì cả. Nó không biết, nó còn phải giờ dẫm nó mới biết cái thân này như thế nào. Còn chúng ta sống mấy chục năm rồi là thân thiết cái thân này quá rồi, coi như là biến nó thành mình luôn, quên luôn, nghĩ luôn cái thân này là tôi đây rồi. Đấy, chấp thân này là tôi. Và cái này trong đạo Phật mình gọi là kiến chấp về thân, hay gọi là thân kiến đấy, thưa đại chúng. Cái từ thân kiến chính là cái này, là cái kiến chấp, là cái tư duy chấp cái thân này là tôi, là của tôi và còn là tôi nữa cơ. Là của tôi là một đằng, nhưng còn là tôi mới lại tệ nữa, thưa đại chúng. Đấy, cái này gọi là thân kiến. Thế mà chúng ta tu tập để mà chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn thì phải đập tan được cái thân kiến này. Đấy, phải phá, phải diệt được cái thân kiến này thì mới chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Nhưng mà thưa đại chúng, quả thực để diệt được cái thân kiến này không phải dễ, vì cái thân này nó thân thiết với chúng ta quá rồi. Cũng giống như bây giờ mà bảo chúng ta là phải chia tay với một anh bạn cực kỳ là thân thiết, nghe không? Cực kỳ thân thiết chúng ta thấy khó lắm, có phải không? Khó lắm. Đấy. Hay là cặp vợ chồng nào rất yêu thương nhau, yêu lắm đấy, nghe không? Nhưng mà có một cái gì đấy xích mích thôi, phải không? Hay là làm cái gì đấy mà làm cho nhau gọi là mất lòng tin, nhưng mà thực sự là vẫn yêu nhau, rất yêu nhau. Bảo người ta bỏ, chia tay nhau là rất khó. Cái yêu thương ấy nó gắn rất là chặt. Đấy, vì nó thân thiết quá rồi. Nó giống như gọi là tay với chân rồi. Bỏ đi là rất khó. Đấy, thì chúng ta mắc cái bệnh chấp đấy. Cái chữ chấp ở đây của đạo Phật nó không phải chỉ là bằng ý nghĩ đâu, mà nó chấp một cách thực sự, thưa đại chúng. Là cái thân chúng ta nó nhớ nhung, nó hiện ra thành cái nhớ. Giống như các Phật tử mà tay đeo một cái đồng hồ, đeo 5-10 năm ở cái đồng hồ ở cái chỗ bên này rồi. Đến lúc nào đó mà mất cái đồng hồ thì tự nhiên tay mình nó thấy nhớ, nó thấy nó cứ thiếu thiếu văng vắng đấy. Đấy, cái cảm giác thiếu thiếu văng vắng ấy nó chính là ái đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta đều ái thân, đều chấp thân này cả, rất nặng nề. Cho nên khi chúng ta mà chết bỏ cái thân này thì cái thần thức ấy nó tiếc nuối vô cùng. Nó chạy ra chạy vào cái thân này, chui vào chui ra ở cái thân này đấy. Để nó tiếc thân và nó muốn có cái thân khác, muốn có cái thân nữa. Đó. Thì cái bệnh chấp thân này nó rất là nặng. Không phải chỉ là ai đâu mà tất cả chúng sinh, không phải chỉ loài người chúng ta mà tất cả chúng sinh đều chấp thân hết. Cái thân kiến này nó nặng đến như vậy đấy. Loài người chúng ta tuy gọi là có trí tuệ nhưng cũng giống như muôn loài thôi, cũng chấp cái thân này vô cùng nặng nề. Đâu biết rằng thân này chúng ta thực sự là vay mượn, thực sự là vay mượn đấy chứ. Ngày đầu tiên vào thai mẹ là mượn tinh cha huyết mẹ, kết vào thành một cái giọt máu đầu tiên. Rồi từ đó chúng ta do nghiệp thức của mình nó cứ thế nó tập tích tụ vào, lấy máu mẹ tích tụ vào, dần dần thành ra cái thân lớn ở trong bụng mẹ. Rồi đủ ngày đủ tháng thì xuất thai ra ngoài, thì lại lấy đất, lấy cơm, lấy gạo đắp vào để cái thân này nó lớn lên. Thực ra là chúng ta vay mượn đấy chứ. Đấy, hôm nào ngồi ăn cơm các Phật tử quán tưởng mà xem đấy, cái nồi cơm này một lúc xong nó đổ vào trong thân mình, thế rồi nó biến thành máu thành thịt của mình, thì có đúng là chúng ta là mượn không? Hoàn toàn là mượn đấy. Nhưng mà mượn vào một xong rồi lại mình nhận vơ luôn, đấy là tôi đấy, đây là của tôi đấy, rõ ràng là tôi đi mượn, nhưng mà nhận khi vào trong này cái liền nói là của tôi luôn, không biết là đồ đi mượn. Có thấy là chúng ta rất là mê không, mê lầm không, mê lầm lắm đó. Thế thì ở đây Đức Phật chế ra chúng ta cái phương pháp tu tập quán niệm về thân để diệt trừ được cái thân kiến này đấy, thưa đại chúng. Cái quán niệm về thân này là một trong bốn cái phép quán của pháp tu tứ niệm xứ. Nghe không? Tứ niệm xứ là pháp môn tu tập căn bản của Phật giáo. Pháp môn tu tập căn bản đấy. Đó. Rất là quan trọng luôn. Trong Kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật nói thế nào? Tứ niệm xứ là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh, an lạc, giải thoát và niết bàn. Ngài nói thế này, này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ ưu não, thành tựu chánh lý, chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ. Đó, Ngài nói rõ đây là con đường độc nhất. Đấy. Thì trong bốn cái niệm xứ này, Tức là bốn chỗ phải quán niệm, ghi nhớ, thì trong đó có cái niệm về, quán niệm về thân. Nha, quán niệm về thân. Thì này chúng thấy cái thân nó gắn bó với chúng ta nhiều suốt đời như vậy, chỉ đến khi chúng ta thở hơi thở cuối cùng ra mới chia tay với nó thôi. Nhưng mà chúng ta quả thật là không hiểu biết gì về nó. Chúng ta cũng bỏ bê nó rất nhiều. À, cùng lắm thì cho nó ăn và tắm rửa cho nó thôi, cho nó mặc, cho nó nằm chăn ấm thế thôi. Nhưng mà thực sự mà hiểu sâu sắc về nó, thấy biết về nó thì chúng ta chưa rất là nông cạn về nó. Cho nên cái phép tu tập quán niệm về thân này sẽ giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ để thấy rõ về thân thể chúng ta. Ở đây là thấy rõ chứ không phải chỉ là hiểu đâu, mà thấy đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế thì cái pháp này gọi là quán niệm về thân. Quán niệm về thân ấy, thì có ba cái. Thứ nhất ấy, là quán niệm về hơi thở vào, hơi thở ra. Đó. Chúng ta nhớ cái thân này nó sống được chính là từ cái hơi thở đây này. À, hàng ngày chúng ta thở, hàng giờ, hàng phút chúng ta đều thở. Chúng ta chỉ ngừng thở trong 10 phút thôi là chết nữa rồi. Đó. Khó lắm, ấy. Ít ai nhịn thở được 10 phút lắm. Đó. Đấy mà chúng ta bị ngừng thở là chúng ta chết. Cho nên hơi thở nó rất quan trọng đối với cái sự sống của cái thân này. Nhưng chúng ta lại không để ý đến hơi thở. Thì cái đầu tiên trong cái việc quán niệm về thân là quán niệm hơi thở của cái thân này. Nha. Hít vào thế nào, thở ra thế nào, theo dõi hơi thở ra làm sao. Đấy. Cho nên cái việc ngồi thiền để theo dõi hơi thở, đấy là đang quán niệm về hơi thở. Hít vào dài, biết dài, thở ra dài, biết thở ra dài. Hít vào ngắn, biết hít vào ngắn, thở ra ngắn, biết thở ra ngắn, theo dõi hơi thở. Cái này thì chi tiết về tu tập tứ niệm xứ thì Thầy sẽ phải giảng những cái bài chuyên môn. Còn ở đây là giảng lược để cho đại chúng thấy được cái quán niệm về thân. Đầu tiên là quán niệm về hơi thở, cái đầu tiên. Thứ hai là quán niệm về thân hành, tức là các cái hành vi của thân như là đi, là đứng, là nằm, là ngồi. Đó, các động tác của thân thể gọi là thân hành niệm. Đấy. Giơ tay, cất bước, đặt chân, wow, cúi đầu, ngửa cổ, vân vân. Nó đều là chúng ta phải quan sát hết, phải theo dõi. Trước đây chúng ta làm việc gọi là hoàn toàn vụt chạc, bất giác. Nhưng bây giờ nếu tu tập quán niệm thân là phải theo dõi mình, tỉnh giác trong từng cái việc làm của mình đấy, thưa đại chúng. Đấy, đây gọi là quán thân hành niệm. Thì sau này, vào cái chương trình chuyên tu của tứ niệm xứ thì Thầy sẽ giảng kỹ về cái chủ đề này. Đại chúng rõ chưa nào? Và tứ niệm xứ là vô cùng quan trọng đối với người đệ tử Phật. Tất cả, dù là tại gia hay xuất gia, đều phải học và tu thực tập tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật nói đây là cái pháp môn độc nhất dẫn chúng sinh đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, đạt được an ổn niết bàn cơ mà. Đây là con đường độc nhất, tức là cái tính chất rất là quan trọng của nó. Chúng ta không thể xem thường được. Đó. Cái thứ ba là quán niệm về cái thể trược của thân này. Cái thân của chúng ta được cấu tạo bởi rất nhiều các bộ phận. Nghe không? Đầu, rồi là thân, rồi mình, trong đó có đủ thứ, không? Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tim, phổi, thận, không? Vân vân. 32 cái thể nó cấu tạo lên cái thân này. Thì cái pháp quán niệm thứ ba là quán niệm về các cái thể trược của thân thể này. Cái tóc rất là bẩn, nghe không? Trông tóc thì đẹp thế này thôi, nhưng mà trong bát canh mình mà thả vài cọng tóc vào là không ai dám ăn nữa đâu. À, rất là ghê. Lông, móng tay, răng, đại chúng thấy không? Răng ở trong miệng mình thì cười trông rất là xinh, rất là tươi. Nhưng mà bẻ cái răng ra thì xem liệu có ai dám cầm để mà ngắm không, mà cất đi không? Rất là ghê. À, ghê lắm. À, đó. Chúng ta thấy nó rất là bất tịnh. Thực sự mà nói, cái thân này mình cứ nghĩ là nó sạch sẽ, nhưng nó rất là bất tịnh. Trông thế thôi, thưa đại chúng, nó kinh lắm. À, nó rất là bẩn thỉu. À, cửu khiếu đều hàng ngày bài tiết ra những cái chất rất là bất tịnh. Cho nên tu quán về cái thân này là quán được cái bất tịnh của thân thể này để chúng ta nhàm chán nó. Thì một vị tỳ kheo phải thường xuyên quán cái này. Đây là sở trường nha. Thầy nhớ ngày xưa Thầy vào gặp sư bà Hải Chiếu Âm đó. Cụ là một vị ni trưởng, nhưng cụ nói là cụ thường xuyên tu tập quán về thân bất tịnh. Cái pháp quán thân bất tịnh bây giờ nó rất là phù hợp với cái thời đại này. Thời đại mà chúng sinh nhiều dục, tham dục nhiều, đắm say về dục rất nhiều thì phải quán cái thân bất tịnh này thật nhiều vào, thường xuyên quán vào. Đấy. Đi đâu thấy xác chết, đi đâu thấy tai nạn mà đủ can đảm xông ra một quán. Thầy ngày xưa cũng thế đấy. Lúc trước chưa đi tu mà Thầy thấy chỗ tai nạn, lúc đầu sợ lắm. Nhưng mà sau rồi khi học Phật là Thầy cũng rất là gan, ra tận nơi để xem người ta tai nạn chết rồi thân thể nó nát ra nó như thế nào. Đầu óc, tóc tai, nó bắn tung tóe ra. Thấy nó kinh tởm cái thân. Thấy thân người thì tức là thân mình nó cũng thế thôi. Thân mình nó cũng kinh tởm như vậy đấy. Chẳng qua bây giờ nó được gân xương, nó bó vào trong gọn gàng này thôi, chứ mà nó giã ra rồi thì thưa đại chúng, nó không ai dám gần. Có phải kinh lắm. Yêu thương thì thế đấy, nhưng mà thấy thử xem là cứ chết để 3 ngày đấy thì không biết còn yêu được nữa không. Đấy, đúng không? Đấy. Không dám gần nữa đâu. Chỉ cần tắt hơi cái đã là ngại rồi, gần là không muốn gần rồi. Đó. Nhưng ta mới thấy biết là cái thân này nó rất kinh. Cho nên cứ quán về cái sự kinh tởm bất tịnh của thân này là chúng ta nhàm chán cái thân này ngay. Đấy. Có lần Thầy quán mà Thầy thấy nửa đêm thức dậy, tự nhiên mình thấy mình phải mang một cái thân này, thấy ghê. Nhìn thấy các bạn nằm xung quanh nó như những cái xác chết ấy. Rất là ghê. Đại chúng, lúc ấy mới thấy nhàm tởm cái thân này thật sự. Nhưng mà nếu hàng ngày chúng ta không quán ấy, thì cái mê của chúng ta nó lại che lấp đi. Nó lại yêu thích thân này, nó lại thấy thân này là đẹp, là quý. Đại chúng, nghe không? Đó. Nếu mà thật sự ở đây Thầy nói thân này mà là sạch sẽ, đẹp đẽ, tốt đẹp ý, thì chắc là mình chẳng phải tắm đâu, chẳng phải nước hoa đâu, phải không? Chả phải son phấn đâu. Nhưng vì bản chất của nó là rất là bất tịnh, cho nên ta mới phải tắm suốt ngày, ta mới phải nước hoa. Chứ còn nó mà cứ thơm tho cứ như là cây quế thì chắc là mình chẳng phải tắm rửa, chẳng phải có nước hoa, nước gì. Nhưng mà thực sự là cái thân này nó rất là bẩn, rất là kinh. Quán kỹ ra mà nói nó rất kinh tởm. Thì khi mà chúng ta quán như thế này không phải là tiêu cực thưa đại chúng, mà chúng ta thấy đúng sự thật thôi chứ có gì đâu. Đấy, cụ vua Trần Thái Tông của trên ngai vàng mà cụ còn biết mà. Cụ nói là cái thân này là một gọi là bao máu mủ hôi tanh. Cụ nói đấy, các cung nữ ở trong cung gọi là cắt the lụa bọc túi máu tanh, rồi son phấn át thùng phân thối. Đại chúng thấy ghê không? Ông ngồi trên ngai vua mà ông thấy các cung nữ thì cũng chẳng qua là có cắt the, cắt lụa để mà mặc nọ mặc kia, cũng chỉ là bọc cái túi máu tanh thôi. Còn tô son chát phấn cũng chỉ là để mà rồi cái thùng phân thối thôi, có gì đâu. Thực sự là như vậy. Chúng ta phải thấy bản chất thật sự con người chúng ta là như vậy. Đấy là thấy đúng sự thật. Đạo Phật của chúng ta là cứ lột trần sự thật ra như vậy đấy, không có che giấu đậy điệm gì đâu. Nói là nói thẳng. Có như vậy chúng ta mới tiếp cận được với chân lý. Còn cái tôn giáo nào, cái đạo nào mà họ cứ hoa hòe, hoa sói, mỹ miều lên thì làm cho chúng ta sai đi sự thật. Chứ đạo Phật là đạo nói thật mà. Chúng ta trong 5 giới có cái giới không nói dối rồi. Đức Phật là nói, Ngài nói đúng sự thật đấy. Cô con gái rất là yêu kiều của cái ông Bà La Môn này, cực kỳ xinh đẹp. Bao nhiêu vương tôn công tử đến hỏi không lấy, không chịu. Cuối cùng nhìn thấy Đức Phật là ông bà này quyết định là gả cho Đức Phật. Phải không? Dẫn con gái rất xinh đẹp đến để xin là tôi gả con gái tôi cho Ngài đấy. Thế mà đại chúng biết Ngài cho một câu luôn. Thực sự con gái của ông bà đối tôi nó không có giá trị gì cả. Tôi cũng thấy nó chỉ giống như là một cái đáy da hôi thối thôi. Đại chúng thấy. Ngài nói rất thật đấy. Đấy, Ngài nói thật đâu đấy. Chứ Ngài có phải là tôi cũng thấy nó đẹp nhưng mà thế nọ thế kia đâu. Ngài thấy nó là đáy da hôi thối. Thưa đại chúng, đó. Thì đạo Phật của chúng ta là thấy đúng sự thật, nhìn đúng sự thật, có biết đúng sự thật thì mới giải quyết được cái sự việc được. Còn khi chúng ta thấy sai, chúng ta sẽ giải quyết nó sai đi. Đó. Như vậy, cái quán về niệm về thân này là một cái việc rất quan trọng mà chúng tăng tỳ kheo phải lấy nó làm sở trường. Nghe không? Phải thường xuyên. Đó. Đây là bổn phận của vị tỳ kheo đấy. Đó. Đức Phật dạy tỳ kheo có bốn nền tảng của chính niệm. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trên thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chính niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Đây là bốn cái niệm xứ mà tất cả chúng ta đệ tử Phật đều phải học đấy. Sau này các Phật tử cũng sẽ phải học cái này để thực tập, nghe không? Tức là vào cái chương trình tu, sau này có cái chương trình tu chuyên sâu. Những ai mà phát nguyện tu chuyên sâu hơn ấy, thì phải Thầy sẽ giảng kỹ về cái này để chúng ta thực tập, nha. Đó. Đấy, như vậy cái sở trường nhé. Thứ nhất, đối với một vị tỳ kheo là phải biết trì bình khất thực. Lấy đó là một cái việc mà phải làm. Thứ hai là quán niệm về thân, nghe không? Quán niệm về thân để mà chúng ta thấy rõ bản chất và bất tịnh, vô thường, vô ngã của cái thân này và đau khổ của cái thân này. Thân này là cái thân bất toại nguyện, nó chỉ đem đến chúng ta cái khổ thôi, thưa đại chúng. Tiếp theo văn kinh. Thứ hai, mèo thường không đi đâu xa, chỉ kiếm ăn ở gần thôi. Vì tỳ kheo cũng vậy, không cần thiết phải tưởng nghĩ những chuyện xa xôi hoặc khởi niệm đi tìm cầu chỗ này chỗ nọ, mà phải tu tập ngay chính ở đây, ở nơi thân tâm của mình. Đấy là quán tưởng sự sinh diệt của ngũ uẩn, thấy rõ sự chấp thủ về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nó sinh do nhân như vậy, diệt do nhân như vậy, đúng như đức chính đẳng chính giác thuyết. Đừng tìm kiếm ở đâu xa, ví như tầm cầu cảnh giới phạm thiên chẳng hạn, chỉ nên tu tập ở ngay nơi ngũ uẩn này. Hãy tinh tấn quán tưởng ngũ uẩn này cho đến lúc nhàm chán và xuất ly nó. Đấy là điều thứ hai học được từ con mèo. Và con mèo nó không có đi đâu kiếm ăn quá xa cả, nó cũng quanh quanh ở đấy thôi. Vậy thì vị tỳ kheo cũng thế, không phải nghĩ tưởng những chuyện xa xôi viển vông làm gì, phải đi tìm cầu chỗ này chỗ nọ, mà tu tập là ở đâu? Tu tập ngay ở chính thân tâm này. Chúng ta tu tập ở đâu? Ở ngay chính thân tâm này. Lấy thân tâm này để mà tu tập. Không phải là tu tập là phải ở đâu cả đâu, phải lên trời mới tu được, hay ra giữa đảo, giữa biển đấy mới tu được, không phải thế. Hay phải leo lên tít núi cao mới tu được, cũng không phải. Mà tu là đâu? Tu chính ở cái thân và cái tâm này. Đấy, rất rõ như vậy. Thì như vậy qua chỗ này Thầy mới thấy là Phật Pháp rất là thiết thực, không có xa vời gì cả. Chúng ta chuyển hóa khổ đau, chuyển hóa mê lầm không phải ở đâu mà ngay chính tại cái thân tâm này. Đức Phật đã từng tuyên bố, ngay tấm thân hơn một trượng này mà ta sẽ khám phá ra được cả thế giới. Đấy, chính cái thân tâm này, khám phá thân tâm này mà khám phá ra cả thế giới. Và tìm ra chân lý cũng ở cái thân tâm này thôi, chứ không phải bay lên cung trăng hay chui trong lòng đất mới khám phá ra được chân lý. Mà chính ngay ở nơi thân tâm này chúng ta tìm ra được chân lý. Cho nên Phật Pháp là rất thiết thực và rất hiện tại. Wow. Đó. Gọi là Phật Pháp là bây giờ và ở đây, hiện tại, không có viển vông, không hí luận. Đó, cái đấy là cái thiết thực của Phật Pháp. Và chúng ta phải hiểu là chính cái thân tâm này là mảnh ruộng mà chúng ta hàng ngày chúng ta phải cày bừa, phải gieo trồng ở đây. Chính cái thân tâm này là mảnh ruộng hàng ngày của chúng ta. Chúng ta là người nông dân phải hàng ngày cày sới ở đây, gieo cấy ở cái thân tâm này, chứ không phải chạy đi đâu cả. Tu tập thành Phật cũng là ở thân tâm này, hết khổ đau cũng là ở thân tâm này, chứ không phải chạy đi đâu. Chính là phải quay lại chính cái thân tâm này. Đó. Các tôn giáo khác, thưa đại chúng, thì họ thường hứa hẹn lắm. Họ thường hứa hẹn là chúng ta cứ sống, cứ tu bây giờ, sau này chết ấy, sẽ được về một cái cõi thiên đường nào đấy, một cái chỗ, cái cảnh giới nào đấy. Họ cũng hay hứa. Nhưng mà thực sự mà nói, đạo Phật của chúng ta là tu tập là ngay ở đây, chuyển hóa ngay ở đây, giải quyết khổ đau cũng ngay tại ở đây. Đó, chứ không phải chỉ đợi đến kiếp sau. Tu tập không phải chỉ đợi đến kiếp sau. Tất nhiên là có kiếp sau, và kiếp sau là là quả của kiếp này. Thế nhưng mà tu tập là phải ngay trong hiện tại, chứ không phải là tu tập là đợi đến bao giờ. Không phải, nó là phải thiết thực ở hiện tiền. Đó. Thì thưa đại chúng, trong Kinh Phật ấy, có kể cái câu chuyện về một cái vị tỳ kheo này. Vị đi xuất gia rồi, nhưng mà tâm trí của vị thì cũng rất là miên man. Vị cũng muốn tìm hiểu đủ thứ trên đời, biết xem thế giới này là hữu biên hay vô biên, mọi cái là thế nào thế nào. Giống như bây giờ mấy nhà trí thức đi tu mà am tìm hiểu khoa học ấy, cũng muốn vào đạo Phật để xem, để chỉ khám phá xem thế nào thôi. Thì thực sự mà nói, cái đó nó lại không phù hợp với Phật giáo. Cho nên đây, trong cái bài kinh mà dụ về mũi tên ấy, có câu chuyện là cái vị tỳ kheo tên là Man Đồng Tử, một hôm lúc trưa ông ngồi thiền thì ông mới hướng về hương thất của Phật. Sau khi đảnh lễ Phật rồi thì ông mới đến, ông thưa thế này: con bạch Đức Thế Tôn, con đang ngồi thiền một mình, bỗng nhiên khởi lên một cái niệm có 10 vấn đề mà bấy lâu nay Ngài chưa giải thích rõ cho chúng con. Mỗi khi chúng con hỏi về những điều này ấy, thì Ngài thường im lặng. Con cảm thấy không vui khi Ngài làm như vậy. Đấy, đệ tử Phật mà dám bạch với sư phụ mình như thế đấy, nghe không? Có 10 vấn đề mà con cứ hỏi là sao Ngài cứ im lặng, không trả lời. Thì đại khái là ông cứ loanh quanh 10 cái vấn đề thế này này. Thế gian này, cái thế gian của chúng ta là hữu thường hay là vô thường? Thế gian này là hữu biên hay là vô biên? À, giữa cái mạng sống này với cái thân này nó là một hay nó là khác? À, thế rồi là thân và mạng này có cùng chết hay không cùng chết? Đó, cái thân này chết thì mạng còn hay là mạng hết? Ông cứ thắc mắc rất nhiều thứ, nghĩa là rất nhiều vấn đề siêu hình về triết học. Đó, và ông yêu cầu Phật là phải trả lời. Phật không trả lời là ông ấy chán đời, ông sẽ bỏ tu. Đấy, ông ấy như vậy đấy, ông Man Đồng Tử này. Thế thì ông mới nói thế này: bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ấy, nếu Ngài giải thích rõ những cái vấn đề trên thì con tiếp tục sống đời xuất gia tu hành phạm hạnh. Còn nếu Ngài vẫn giữ im lặng thì con mất hết tín tâm, con không tiếp tục tu hành nữa đâu. Nếu Thế Tôn biết thế giới này là vĩnh hằng thì xin Ngài cứ nói cho con được rõ. Mà nếu thế gian này không vĩnh hằng thì lý do tại làm sao lại thế? Nếu Ngài đối với những vấn đề này mà không biết thì trực tiếp nói là không biết. Ngài không biết thì Ngài cứ nói thẳng là Ngài không biết đi, sao Ngài phải im lặng ấy? Đấy, đại chúng thấy ông đệ tử lên gớm không? Cật vấn cả Phật như vậy đó. Thế thì Đức Phật mới nói thế này: này tỳ kheo, ngươi thật là mê muội. Buổi ban đầu á, có phải là do không hiểu biết những vấn đề huyền bí này mà ngươi đi xuất gia không? Lúc ngươi đi theo ta tu hành phạm hạnh, ta có hứa là sẽ nói cho ngươi biết về những vấn đề này không? Thì ông này ông nói là: bạch Đức Thế Tôn, không ạ. Lúc con đi theo Phật xuất gia thì con cũng không phải là đặt những vấn đề này ra. Thế thì Phật bảo: ông không đòi hỏi ta chuyện đấy thì tại sao giờ ông lại bắt ta phải trả lời những câu hỏi đấy? Nó rất vô lý. Nếu bây giờ mà ta bảo ông đi xuất gia, ông đi xuất gia ta sẽ trả lời cho ông những câu hỏi này thì ta sẽ phải trả lời. Còn lúc ông phát tâm đi xuất gia theo ta, ông có hỏi ta những cái đấy đâu, ta có hứa với ông là ta sẽ trả lời đâu, mà bây giờ ông lại trách ta, nghe không? Và Đức Phật mới ví dụ, mới nói thế này: này tỳ kheo, ngươi chưa được Như Lai trả lời thì ngươi đã chết rồi. Này Man Đồng Tử, giả sử như có người bị trúng một cái mũi tên độc, bị thương nặng, người thân của người đó muốn đến nhổ mũi tên ra và đưa đến thầy thuốc, nhưng cái người này không muốn cho người nhà nhổ mũi tên ra. Chỉ khi nào biết rõ cái mũi tên này là ai bắn mũi tên này, rồi người bắn mũi tên ấy thuộc dòng họ nào, là Bà La Môn hay là Sát Đế Lợi, Thủ Đà La, vân vân. Hắn là cao hay thấp, da đen hay trắng, rồi là hắn ở làng nào, xóm nào. Khi nào biết rõ như vậy tôi mới cho rút cái mũi tên này ra. Đấy, chúng ta, liệu chúng ta có ai mà lại ngu như cái anh chàng này không? Đấy. Đấy thì Đức Phật nói là: này Man Đồng Tử, cái người kia chưa kịp biết rõ các cái việc liên quan đến cái người bắn tên ấy, thì người đã chết rồi. À, chưa ai tìm hiểu được thì ông đã chết. Nó ngấm thuốc độc và ông chết rồi. Đó. Cũng vậy, giống như ngươi muốn biết rõ vũ trụ này vĩnh hằng hay không, hữu biên hay vô biên, à, thì khi mà được đợi Như Lai trả lời thì đã chết rồi, ngươi cũng chết rồi. Đó. Đấy, thế Đức Phật nói rõ ông là người ngu. À, Cái việc này tại sao Như Lai không trả lời? Vì sao? Đây Ngài nói này, dù thế gian có hữu thường đi nữa thì vẫn có sinh già bệnh chết, có yêu sầu khóc lóc không vui. Rồi thế gian này có vô thường đi chăng nữa thì cũng vẫn có sinh già bệnh chết, có khóc lóc, khổ đau, vân vân. Cho nên Phật mới nói là những cái điều mà phải giải thích cho những cái chuyện đấy nó là không cần thiết, cho nên Ngài không nói. Và Ngài chỉ nói những cái gì liên hệ đến cái việc giúp cho chúng ta được giải thoát mà thôi. Cái việc cấp bách của chúng ta là giải thoát khổ đau, cái đó là quan trọng, chứ không phải cái đi xuất gia để tìm xem thế giới này nó như thế nào. Đạo Phật nó không phải là cái để cho cái chỗ những cái nhà khoa học vào đây để khám phá không về thế giới này, mà thật sự phải nhận diện được thế gian này là đau khổ, và chúng ta đi xuất gia tu học Phật để diệt trừ đau khổ, đạt được giải thoát an lạc niết bàn. Cái đó là cái chính đó. Cho nên Đức Phật mới nói là những điều ta nói đến, ta chỉ nói đến một mực, đó là đây là khổ, và đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường diệt khổ. Những điều ta nói như vậy là con đường đi đến nghĩa, đến pháp, đến phạm hạnh, cho đến đẳng đạo, cũng tương ưng với niết bàn. Cho nên ta một mực nói đến những điều ấy. Những điều ta không nói đến thì nên bỏ đi, còn những điều ta nói đến thì hãy nên thọ trì. Đấy. Những điều Đức Phật nói cho chúng ta là những cái nó rất cần thiết. Chúng sinh chúng ta là con bệnh rất nặng. Bệnh rất nặng, đến thầy thuốc người ta cho thuốc để uống chữa cái bệnh đấy. Chứ đừng bắt thầy thuốc người ta phải trả lời cho mình triền miên các thứ lung tung chẳng liên quan gì đến bệnh ấy cả. Đó thì Đức Phật của chúng ta là vị thầy thuốc lương y như vậy đấy. Cho nên Phật Pháp là rất thiết thực như vậy. Nói Phật Pháp là cực kỳ thiết thực, thưa đại chúng. Ai học Phật, tu Phật mà đúng Pháp thì người đó tự mình bớt đi phiền não, tự mình thấy mình bớt khổ trong cái cuộc sống này. Đấy là sự thật. Na Tiên nói tiếp nào? Đấy là sự quán tưởng sinh diệt của ngũ uẩn, thấy rõ sự chấp thủ về sắc thọ tưởng hành thức. Nó sanh như vậy, diệt do nhân như vậy. Đúng như Đức Chánh Đẳng Giác thuyết rằng, đừng tìm kiếm đâu xa. Ví như tầm cầu cảnh giới Phạm Thiên chẳng hạn, chỉ nên tu tập ở ngay nơi ngũ uẩn này, hãy tinh tấn quán tưởng ngũ uẩn này cho đến lúc nhàm chán và xuất ly nó. Đó. Thì đại chúng biết rồi, tu tập Phật Pháp ở chính thân tâm này. Cái thân này của chúng ta được gọi là thân tứ đại, cũng được gọi là thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là nó tích tụ, cái chữ uẩn là tích tụ. Ngũ ấm là nó ngăn che, nó bịt bùng. Có nhiều cái tên để gọi cái thân này: ngũ uẩn, ngũ ấm, tứ đại, nghe không? Trong đó ngũ uẩn, ngũ ấm là đầy đủ hết tất cả, còn tứ đại thì mới nói đến cái phần vật chất của cái thân này thôi. Thế thì ở đây Đức Phật nói phải làm sao một vị hành giả tu tập phải quán tưởng được cái thân ngũ uẩn này nó thật sự là đang sanh diệt, nó thật sự là vô thường. Và từng uẩn nó vô thường, sắc uẩn vô thường, thọ tưởng hành thức cũng đều vô thường. Nó hợp rồi nó tan, nó trống rỗng. Nghe không? Thầy nói ngũ uẩn nó giống như cái nắm tay của thầy này này, có năm ngón này, co lại một cái gọi là nắm tay. Cái thân này giống như cái nắm tay này, mà xòe ra thì mất nắm tay, không tìm thấy nắm tay đâu nữa. Cái thân này cũng thế, khi mà các uẩn nó hòa hợp lại thì gọi là cái thân này. Khi nó tan hoại đi thì cái thân này biến mất, không còn nữa. Và ngay chính lúc nó hòa hợp này, mình vẫn thấy được bản chất của nó là trống rỗng. Cho nên nói thân này là vô thường, là vô ngã, là khổ, vì nó bất toàn, bất toại nguyện, luôn luôn biến đổi. Chúng ta không làm chủ được nó. Đại chúng thấy chúng ta có làm chủ được cái thân này đâu. Vì không làm chủ thì chúng ta sẽ khổ thôi. Đó. Cái gì chúng ta làm chủ được chúng ta mới không khổ. Còn chúng ta phải nô lệ cho nó thì chúng ta khổ rồi. Không làm chủ tức là làm nô lệ thôi. Và như vậy là chúng ta phải khổ. Đấy, chính cái thân này, hàng ngày, hàng giờ nó biến đổi, nó thay đổi từng ngày, từng giờ, biến hoại. Chúng ta không làm chủ được. Nó bất toàn, nó không như ý của ta, cho nên chúng ta khổ vì cái thân này. Đấy là sự thật. Đó, cái thân này nó giống như một cái đám mây tụ rồi tan vậy đó. Tụ rồi tan, thực sự là như vậy. Đại chúng phải thường quán cái thân này. Đấy, mấy mươi năm trước chưa có mình, sau đó thì mình xuất hiện, rồi mấy chục năm nữa mình cũng lại biến mất, y hệt như đám mây trên bầu trời. Thấy có đám mây tụ xuất hiện, một lúc sau nó tan đi đâu mất, không biết nữa. Đó, cái thân này ở trên đời giống như cái đám mây tụ rồi tan vậy đấy. Như vậy rất là, cho nên trong chứng đạo ca nói cái thân này là sao? Nó giống như gọi là một đám mây, gọi là ngũ ấm phù vân không khứ lai mà. Đấy, tam độc thủy bảo hư xuất một. Ngũ ấm này nó như một cái đám mây, gọi là phù vân, mây nổi. Nó đến, nó đi, nó hợp, nó tan. Đó. Và các quý Phật tử thì chắc cũng từng được nghe cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh. À, trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói sao? Bồ Tát Quán Tự Tại, à, khi mà soi chiếu thấy năm uẩn này đều không liên quan hết thảy khổ ách. Tức là quán thấy năm cái uẩn này nó đều trống rỗng, nó đều không thật có, thì liền diệt trừ được hết tất cả mọi cái khổ ách. Đó. Thế thì năm uẩn này thế nào mà nó lại trống rỗng? Đấy, chúng. Bản chất của nó đều là duyên hợp hết. Tất cả mọi sự, mọi vật ở trên thế gian này có hình, có tướng đều là duyên hợp, đại chúng phải nhớ như thế. Không phải tự nó mở thành, cho nên nó duyên hợp. Đã duyên hợp thì nó sẽ tan. Và chính do duyên hợp như vậy cho nên nó trống rỗng là như vậy đấy. Đấy, cái bản chất trống rỗng của nó là do nó duyên hợp. Thì các vị thánh tăng đều giác ngộ cái điều này. Họ tu tập, họ thiền quán, họ thể nhập được cái tính rỗng không này, cái bản chất không thật của nó. Đó, gọi là chứng được cái tính không. Cho nên họ rất là tự tại đối với cái thân này, tự tại đối với kể cả cái sinh diệt của cái thân này nữa, thưa đại chúng. Đại chúng nghe cái câu chuyện về một vị tổ sư của Thiền Tông đấy, mà Tổ Sư Tử là cái tổ thứ 24 của Thiền Tông. Khi mà Ngài đạt đạo rồi, rồi sau đó Ngài truyền đạo cho đệ tử, Ngài đến cái nước Kế Tân để giáo hóa, thì cái vị vua của cái đất nước này rất là sủng ái Phật giáo. Trong khi đó thì các ngoại đạo họ thấy vua sủng ái Phật giáo thì họ rất là khó chịu và họ tìm cách để hại Phật giáo. Đó, họ hại Phật giáo và họ cũng muốn diệt cả cái ông vua này đi, vì ông vua này ông rất là thâm tín Phật giáo. Thế thì đại chúng biết họ bày mưu là họ rất là ghê. Họ giả dạng làm sư, làm tỳ kheo, tức là cũng cạo trọc đầu, mặc áo, y áo của tỳ kheo. Đấy, cho mấy vị như vậy, xong rồi lẻn vào cung vua là để định giết vua. Thế thì đến lúc là quân lính họ bắt được, thì nó khai là chúng tôi định vào để giết vua. Đó, thế thì ông vua ngạc nhiên, ông bảo trời đất, sao các sư lại thế này? Thế đây nó có phải sư đâu, thực chất nó là chính là ngoại đạo. Họ muốn hại Phật giáo và hại luôn cả vua mà. Thế là vua bắt được, thế là từ đó là ông rất là giận và ông cho đốt phá hết chùa chiền. Và ông cũng bắt giam các sư rất nhiều. Đấy, cái ông vua Di La Quật này này. Thế là hôm ấy thì ông mới đến, ông gặp Tổ Sư Tử. Tổ Sư Tử lúc đấy là một cái vị rất nổi tiếng ở trong nước. Ông ấy hỏi thế này: tôi hỏi thầy, bây giờ thầy đã đạt được không tướng chưa? Thầy tu đã chứng được cái tướng không chưa? Thì Ngài Tổ Sư Tử mới nói là ta đã được. Thế thì ông hỏi là đã được thì Ngài còn sợ sống chết chăng? Thế thì Ngài mới nói là đã lìa sống chết thì đâu còn có sợ. Thế ông này hỏi tiếp, thế chẳng sợ thì Ngài có thể cho ta cái đầu không? Thấy không? Thì Tổ Sư Tử mới nói thế này: thân này còn chẳng phải của ta, huống nữa là cái đầu. Thế là Ngài liền chìa đầu ra cho ông kia, ông chém. Thế và ông vua ông chém đầu Ngài luôn. Đấy. Thế thì khi mà đầu Ngài vừa mới rơi xuống thì từ cổ Ngài nó phun lên một cái dòng máu trắng như sữa, cao đến cả một trượng. Không biết một trượng ngày xưa là bao nhiêu, chắc phải hàng mét như bây giờ. Và ngay lúc ấy thì cánh tay của ông vua Di La Quật cũng lập tức bị đứt lìa khỏi tay luôn. Và sau đó 7 ngày thì ông vua này ông chết, chính do cái ác nghiệp nó gây lên. Thì ở đây thầy muốn nói là cái Tổ Sư Tử Ngài đã chứng được cái thân này quả thật nó là rỗng không, cho nên Ngài không còn lo sợ gì với cái chết cả. Cho nên khi ông vua ông bảo là Ngài có thể cho ta cái đầu được không, thì Ngài bảo là thân này còn chẳng phải là của ta, huống nữa là cái đầu. Ngài chia đầu ra cho mà chém đấy, không sợ. Đấy, tức là Ngài đã quán được cái thân này nó là không rồi, nó rỗng không rồi, thật sự. Thưa đại chúng, cái phép quán không này nó rất là khó. Chúng ta quán phải thật là sâu cơ, không phải dễ. Thưa đại chúng, Thầy cũng biết là rất là khó. Thầy nhập được cái tính không này rất là khó, phải quán rất là sâu, đó, chứ không phải dễ nhé. Thì còn rất nhiều những câu chuyện mà khi các vị thiền sư, các vị tôn giả họ chứng đạt được, họ thấy rõ cái thân này nó không thật, nó hiện hóa. Trong kinh Tạp A Hàm, Đức Phật có dạy thế này: Này các tỳ kheo, những pháp không thích ứng của các ông thì hãy nên lìa bỏ hết. Nếu buông bỏ những pháp này rồi, các ông sẽ được an vui lâu dài. Này các tỳ kheo, những pháp nào không là không thích ứng của các ông mà các ông phải nhanh chóng lìa bỏ, đó là sắc, là thọ, tưởng, hành và thức, không phải là pháp thích ứng của các ông, hãy lìa bỏ hết. Nếu dứt sạch pháp này rồi, các ông sẽ được an vui lâu dài, giống như cây cối trong rừng kỳ hoàn. Có người đến chặt cành lá rồi đem đi, các ông cũng chẳng lấy làm lo buồn. Vì sao? Vì những cây cối này chẳng phải là ta, chẳng phải sở hữu của ta. Đấy, Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, các ông hãy buông bỏ những cái gì mà nó không thích ứng, nó không phải là của các ông. Sắc thân này, cảm thọ tư tưởng, hành thức này là không phải của các ông. Các ông hãy buông bỏ nó. Buông bỏ nó, các ông sẽ được hạnh phúc, an vui lâu dài. Đức Phật lấy ví dụ giống như bây giờ có người chạy vào trong rừng kỳ đà, trong cái rừng gọi là kỳ hoàn ấy, tịnh xá kỳ hoàn, mà chặt cây, chặt cối trong đó. Thì mình ở đây mình có buồn khổ gì đâu, vì đấy có phải cây cối của mình đâu. Không? Cũng giống như bây giờ các Phật tử thế, ai bị mất của thì mất ở đâu chứ, mình có mất đâu, cho nên mình không buồn khổ. Vì cái đấy không liên quan gì đến mình. Đó, thế thì cũng thế, ở đây ngũ uẩn này thực chất nó không phải là của mình, nó không phải là chính mình, cho nên ấy, buông bỏ nó, mình không có gì buồn khổ cả. Đó, nhưng trước đây mình mê lầm, mình chấp nó là mình, cho nên ấy, chúng ta bị khổ vì nó. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các ông ấy, những gì không là thích ứng của các ông hãy lìa bỏ tất cả. Nếu xa lìa hết rồi, các ông sẽ được an vui lâu dài. Những gì không phải thích ứng của các ông, sắc là không phải thích ứng của các ông, phải lìa bỏ hết. Nếu xa lìa rồi thì sẽ được an vui lâu dài. Thọ tưởng hành thức cũng là không phải thích ứng của các ông, hãy nhanh chóng lìa bỏ. Nếu buông bỏ các pháp này rồi sẽ được an vui lâu dài. Đấy. Như vậy á, chúng ta mới thấy cái sở trường tiếp theo của một vị tỳ kheo cùng người tu tập, đó là thường quán về cái thân ngũ uẩn này, thấy rõ bản chất của nó là duyên hợp giả tạm, là vô thường, là bất toại nguyện, khổ đau, là trống rỗng, là vô ngã. Nghe không? Chúng ta phải thường quán, đấy, thường nhớ quán nó, đấy, thì mới được. Thì cái này Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo học từ con mèo, không có phải đi đâu xa. Tu tập không phải là chạy đi chỗ nào xa, mà ngay chính thân ngũ uẩn này, trực tiếp quán về nó, lấy các đề mục quán thật kỹ, tư duy thật sâu, thiền định thật sâu về nó, thì sẽ thấy được bản chất của nó, chúng ta sẽ thể nhập được cái thực tướng của nó. Đó. Và khi mà quán tưởng về nó thì sẽ nhàm chán được nó, và nhàm chán nó thì sẽ xuất ly nó, và xuất ly nó tức là sẽ giải thoát. Đấy, thưa đại chúng, đấy, cái giải thoát nó không phải ở đâu xa, mà ngay chính thân này. Tại chính thân này chúng ta giải thoát. Khi chúng ta không chấp thủ nó, chúng ta buông xả được nó, thì tức là chúng ta giải thoát đấy, thưa đại chúng. Đó, cái chữ giải thoát nó không phải ở đâu xa, không phải bay lên trời mới giải thoát, mà chính giải thoát ngay tại thân này. Cho nên các bậc thánh giả ngày xưa, các ngài chứng Niết Bàn cũng ngay tại thân này, và các ngài sống ở đời này vẫn như mọi người, nhưng mà các ngài lại giải thoát. Thì cái chỗ này là cái chỗ quan trọng để chúng ta hiểu, chúng ta thấy được cái thực tế của Phật Pháp không phải ở đâu xa, phải tu tập ngay tại chính thân này. Đó, đây là cái tính thiết thực nha. Bài này á, đến đây là kết thúc. Qua bài này, một lần nữa Thầy nhắc để cho toàn thể đại chúng, nhất là đây á, đối với chúng tăng, mà rút ra bài học từ con mèo, đó là chúng ta phải thường biết quán niệm về thân, giữ hạnh, trì bình, quán niệm về thân và về cái tâm này. Không phải tìm tòi ở đâu xa. Luân hồi hay là Niết Bàn cũng ở cái thân tâm này thôi, không có ở đâu xa lạ. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên mong rằng mọi người biết được cái điều này để chúng ta không có khởi những cái tâm viển vông, mong cầu những cái nó xa xôi. Mà Phật Pháp là thiết thực, là hiện tại ngay thân tâm này, chuyển hóa khổ đau cũng ngay thân tâm này, đó chứ không ở đâu xa. Thì mong đại chúng hiểu được điều này để chúng ta ứng dụng Phật Pháp tu tập cho được lợi ích nhé. Thầy mời đại chúng khởi thân đứng dậy, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.